Bàn tròn chí mạng, chương 73, kẻ phản bội có thâm niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Anh Túc. 712 Giang Vấn Nguyên và Tả Chi Ngôn đeo bao tay cùng nhau xoay thi thể Trương Thiết Nghiêu lại. Mặt và ngực Trương Thiết Nghiêu ngâm trong vũng máu, dính đầy máu tươi. Giang Vấn Nguyên lấy khăn sạch leo máu trên mặt và máu gần vết thương, Tả Chi Ngôn nhanh chóng kiểm tra xem trên thi thể có vết thương khác không. Trên người hắn không có vết thương nào khác. Tả Chi Ngôn ngồi xổm cạnh Giang Vấn Nguyên cùng nhìn khuôn mặt sợ hãi đau khổ trước lúc chết. Vết thương trên cổ Giang Vấn Nguyên ở nửa cổ trái, cắt đứt động mạch chủ, đến khi cắt qua yết hầu mới ngừng lại. Vết thương chí mạng, hoàn toàn ngăn cản người này cầu cứu. Trên đất trừ vũng máu của Trương Thiết Nghiêu vẫn còn vết máu phun ra, hẳn là sau khi bị cắt hình thành. Sau khi Trương Thiết Nghiêu ngã trên đất thì không còn khả năng động đậy, im hơi lặng tiếng chết vì mất máu. Giang Vấn Nguyên chỉ giấu tay trên môi Trương Thiết Nghiêu, phân tích khách quan. Hung thủ là người thuận tay phải tấn công Trương Thiết Nghiêu từ phía sau. Hắn dùng tay trái che miệng, dùng sức ép Trương Thiết Nghiêu ngẩng đầu nên mới để lại dấu vết rõ ràng như vậy. Sau đó hung thủ dùng dao hoặc vũ khí sắc bén khác để cắt động mạch cổ và yết hầu Trương Thiết Nghiêu. Vết máu phun trên đất rất hoàn hảo, chỉ e toàn bộ quá trình không một vết máu nào dính lên người hung thủ. Cắt yết hầu sẽ không chết ngay, nhưng Trương Thiết Nghiêu lại không có dấu vết dãy giụa, rất có thể hung thủ bôi thuốc tê lên hung khí. Tả Chi Ngôn đồng ý với phân tích của cậu. Trần Miên, cậu có thấy cách hung thủ gieo tà ết người không giống quỷ quái làm không? Giang Vấn Nguyên gật đầu, quả thật không giống, nhưng cũng thể loại trừ 100. Khả năng được, có thể đây là chỗ thông minh của nó, dùng cách con người gây án làm người chơi nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng khả năng này tương đối thấp, chỉ chiếm 20-80, còn lại giống lời Tả Chi Ngôn, cái chết của Trương Thiết Nghiêu là người làm. Trong trò chơi, trừ phi có huyết hải thâm thù, còn lại người chơi sẽ không hạ sát chiêu với nhau. Vì trong trò chơi có kẻ phản bội, dưới trạng thái tinh thần người chơi căng đến giới hạn, nếu xuất hiện chuyện người chơi hại chết nhau, kẻ gieo tà ết người rất có khả năng sẽ vướng phải hiểm nghi kẻ phản bội chưa kịp thanh minh đã bị người chơi khác hợp lại gieo tà ết chết. Người chơi màn này chỉ mình Trương Thiết Nghiêu là lao động chân tay, dựa vào thân phận xã hội sẽ không có ai tiếp xúc quá nhiều với anh ta, đừng nói đến chuyện gieo tà ết người hả giận. Còn việc có thù sâu ý nặng với ai không, Giang Vấn Nguyên đã âm thầm quan sát Trương Thiết Nghiêu không đặc biệt chú ý ai trong nhà ăn cả. Lúc đó Trương Thiết Nghiêu chỉ đơn thuần bất mãn với những người đang kể lể về kỳ nghỉ của mình. Tả Chi Hành, nếu thật sự chuyện này do người làm, anh cảm thấy hung thủ gieo tà ết người vì nguyên nhân gì? Giang Vấn Nguyên nói với Tả Chi Ngôn. Tả Chi Ngôn không đáp mà hỏi lại, vậy cậu nghĩ thế nào? Trương Thiết Nghiêu không học cấp 3, không muốn ở lại nhà ăn nghe mọi người kể chuyện. Nhưng vì an toàn nên anh ta không đi xa, chỉ núp ở một góc nhà ăn, dùng bóng cây che mình lại. Từ khi anh ta rời đi đến khi chúng ta phát hiện thi thể gần 2 giờ, hứng thú người khác với kỳ nghỉ đều bị Trương Thiết Nghiêu dập tắt, 2/3 người đều ra khỏi nhà ăn, nhân lúc chưa đến giờ cơm tìm kiếm xung quanh xem có manh mối giá trị nào không. Giang Vấn Nguyên dừng một lúc mới nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi ra vào nhà ăn thường xuyên như vậy, nơi Trương Thiết Nghiêu tránh lại không xa, hung thủ không màng nguy cơ mạo hiểm gieo tà ết anh ta, nhất định có nguyên nhân đặc thù nào đó. Tả Chi Ngôn không nói xúc tích như Giang Vấn Nguyên, hắn nói thẳng vào thân phận kẻ trong miệng cậu. Vì tồn tại của Trương Thiết Nghiêu khiến kẻ phản bội cảm thấy uy hiếp nên hắn bất chấp nguy cơ bại lộ cấp gáp diệt trừ Trương Thiết Nghiêu. Xếp hạng của Trương Thiết Nghiêu trên bàn tròn là trung bình kém, không cao lắm, trình độ văn hóa có hạn, rốt cuộc trên người anh ta có điểm đặc biệt nào? Não Giang Vấn Nguyên vận hành nhanh chóng. Điểm khác nhau lớn nhất giữa Trương Thiết Nghiêu và chúng ta có lẽ là anh ta không học cấp 3. Nhớ lại cẩn thận, lúc ở nhà ăn Trương Thiết Nghiêu đã nói. Tôi bảo mấy người sao nói mãi vậy? Chúng ta đến thông quan trò chơi, không phải đến đây ôn lại kỷ niệm cấp 3. Giang Vấn Nguyên lặp lại lời Trương Thiết Nghiêu nói 3-4 lần. Cậu gỡ găng tay dính đầy máu xuống, xoa bóp huyệt thái dương đang đau từng đợt. Sau khi đau đớn giảm bớt thì cậu lấy một cuốn sổ nhỏ viết lời Trương Thiết Nghiêu nói lên trên. Giang Vấn Nguyên nhìn nó. Không đúng, chuyện này rất không đúng. Sau khi Liên Thành cầm được tấm ảnh chụp thiếu niên nghỉ hè thì mọi người bắt đầu thảo luận nhiệt tình chuyện đó. Không chỉ vậy, người chủ động thảo luận đều có điểm chung với Liên Thành, đều tiếc nuối với quá khứ, nhất trí hối hận tại sao không tận hưởng kỳ nghỉ đó thật tốt. Tôi không tham gia thảo luận vì kỳ nghỉ của tôi rất hoàn hảo, nhưng tôi lại say sưa nghe họ nói. Chuyện này không đúng, chúng ta sai rồi. Lời Trương Thiết Nghiêu nói mới chính xác, Giang Vấn Nguyên đánh dấu. Đúng, chân lý, dấu chấm than nhấn mạnh trên di ngôn quý giá của Trương Thiết Nghiêu. muốn trở về ký ức chờ khi qua màn tôi còn rất nhiều thời gian nghĩ lại, thời gian trò chơi chỉ có 5 ngày, không thể lãng phí ở những chỗ dâu ria. Trạng thái tinh thần chúng ta bị ô nhiễm, nguồn ô nhiễm có lẽ là từ chỗ bức ảnh Liên Thành cầm lên. Vì Trương Thiết Nghiêu không học cấp 3 nên ảnh chụp không thể ảnh hưởng đến tinh thần anh ta. Tôi cho rằng nguồn ô nhiễm không chỉ có bức ảnh, khúc nhạc tấu của Rối đến giờ vẫn vang lên trong đầu tôi. Nếu Trương Thiết Nghiêu không chết, dựa vào trạng thái tinh thần chứa kháng thể đặc thù của anh ta, khó khăn khi qua màn sẽ giảm theo cấp số nhân. Một khi người chơi bình thường qua màn, kẻ phản bội sẽ thất bại, nên kẻ đó mới hoảng loạn gyota Trương Thiết Nghiêu. Giọng Giang Vấn Nguyên không lớn, nhưng lại như búa tạ nện vào đầu Tả Chi Ngôn. Tả Chi Ngôn im lặng một lúc mới cảm khái, anh ta. WordPress.com, sau khi tổ chức chúng ta thành lập, sốt của cậu đã trải qua chuyện gì trong trò chơi vậy? Tốc độ trưởng thành của Giang Vấn Nguyên quá khủng khiếp, một giây này Tả Chi Ngôn mới chân thực cảm nhận được tổng hợp xếp hạng bàn tròn của Giang Vấn Nguyên đã vượt lên hắn. Giang Vấn Nguyên khép sổ lại, thận trọng đặt nó vào ngăn kép an toàn nhất trong ba lô. Không phải mỗi vòng chơi tôi đều báo tình huống với anh sao? Ngoài tôi ra, Giang Vấn Nguyên hơi ngừng lại. Người hiểu việc qua màn trò chơi bàn tròn nhất không phải anh à, đi thôi, chúng ta đi lâu rồi, trở về nhà ăn xem xét tình hình. Khả năng kẻ phản bội có ở màn này, tạm thời đừng nói người khác biết để tránh bứt dây động rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trương Thiết Nghiêu rời khỏi nhà ăn, tôi đặt tất cả sự chú ý vào tư liệu Chu Trương mang đến, không nhìn kỹ ai rời khỏi nhà ăn, anh cùng tôi nhớ lại một chút, chờ tối đến chúng ta sắp xếp lại danh sách những người khả nghi. Khi Giang Vấn Nguyên và Tả Chi Ngôn kiểm tra thi thể bị máu dinh một chút, khi họ vào nhà ăn lại không mang theo Trương Thiết Nghiêu, người chơi chú ý tới chuyện này thì mặt đổi sắc, họ đã rõ kết cục Trương Thiết Nghiêu. Ấn tượng của NPC với người chơi đã bị trò chơi bàn tròn làm mờ, họ chỉ có phản ứng với người chơi có năng lực hành động cơ bản, người đã chết hoặc sắp chết NPC đều coi như không tồn tại. Xử lý này là hợp lý, nếu không một khi có người chơi chết, bối cảnh chuyện lại là xã hội pháp trị, toàn bộ người chơi thậm chí có khả năng sẽ trở thành đối tượng khả nghi, bị đưa về cục cảnh sát, bị hạn chế tự do, không cách nào tiếp cận bối cảnh chuyện xưa. Lúc này trong lòng Chu Trương, người tên Trương Thiết Nghiêu đã không còn tồn tại. Anh ta đứng dậy cười với Tả Chi Ngôn và Giang Vấn Nguyên. Hai người trở lại rồi. Bây giờ người đã đến đủ, chúng ta mau ăn cơm thôi. Mau nếm thử đồ ăn nào, tôi vẫn rất tự tin với tay nghề nấu nướng của mình. Phương Thuần ngồi cạnh Chu Trương cố ý giận dỗi. Tiền bối, không lẽ em không giúp đỡ à? Chu Trương cười. Đúng vậy, còn đàn em hỗ trợ nữa, cô ấy xào rau, mọi người nếm thử đi. Ba chiếc bàn kê cạnh nhau đủ làm nên một bàn lớn, mặt trên đặt 12 dĩa đồ ăn, 5 mặn sen với chay, 2 món chay. Tay nghề Chu Trương giỏi thật, không kém cạnh đồ ăn Giang Vấn Nguyên ăn ở nhà hàng cao cấp. Còn Phương Thuần không hề được Chu Trương nể mặc, tung ra 2 món chay, là dùng muối dầu thêm nước sôi, không hề có bất kỳ kỹ thuật nào. Người chơi trò chơi bàn tròn vốn có thể ăn đồ ăn bình thường đã rất may mắn, không yêu cầu cao lắm về mặt hương vị. Phương Thuần là người biết luộc rau tương đối, nhưng Chu Trương lại làm 10 món đủ mùi đủ vị. Có so sánh sẽ có tổn thương, Phương Thuần thua thê thảm. Nhưng Phương Thuần cũng lợi hại, tìm được một cái cớ thuyết phục vô cùng. Đồ ăn đầu bếp làm còn ngon hơn của đầu bếp chuyên nghiệp nha, nhưng chúng ta đang về trường cũ trải nghiệm, đồ tôi làm hoàn toàn giống đồ nấu hàng loạt trong nhà ăn năm đó, cũng là một đoạn trong sinh hoạt vườn trường bình thường. Dưới sự mở màn của Phương Thuần, mộ bộ phận người chơi bắt đầu phỉ nhổ đồ ăn trường cấp 3. Nào là cà chua xòa trứng chỉ có cả không có trứng, cơm có cắt lẫn vào trong, v.v. tràn ngập cảm giác. Nhưng đa số người chơi không có tâm trạng tham gia thảo luận, họ vẫn còn nhớ cái chết của Trương Thiết Nghiêu. Trong lúc Chu Trương thu dọn bát đũa, vài người chơi tìm Giang Vấn Nguyên và Tả Chi Ngôn hỏi thăm tình huống Trương Thiết Nghiêu. Lúc Tả Chi Ngôn và Giang Vấn Nguyên kiểm tra hiện trường có chụp ảnh lại, hung thủ muốn trở lại hiện trường phi tang chứng cứ là không có khả năng. Nên Giang Vấn Nguyên trực tiếp nói hiện trường chỗ Trương Thiết Nghiêu cho họ, nhưng chuyện Trương Thiết Nghiêu không phải học sinh cấp 3 nên miễn dịch với tin tức ô nhiễm tinh thần thì cậu không nói. Địch trong tối ta ngoài sáng, tùy tiện lộ tin tức với người khác rất dễ gây họa sát thân. Sau giờ cơm trưa là thời gian hoạt động tự do, Giang Vấn Nguyên và Tả Chi Ngôn không lãng phí thời gian đi nghỉ trưa mà đến khu phòng học xem xét. Hướng điều tra chủ yếu là nguyên nhân trường bỏ hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời Chu Trương thì anh ta là học sinh tốt nghiệp khóa 1976, năm nay là năm 1986, bỏ hoang 10 năm tròn. Bức ảnh Liên Thành lấy đi là ảnh chụp nghỉ hè tháng 8 năm 1976. Nếu bức ảnh đó là của trường, chứng tỏ trường Thường Thanh vào hè năm 1976 còn hoạt động bình thường. Trường âm nhạc Thường Thanh xảy ra chuyện dẫn đến bỏ hoang hẳn là xảy ra năm 1976. Xác định trọng tâm điều tra, Giang Vấn Nguyên và Tả Chi Ngôn tích cực triển khai tìm kiếm. Họ tìm được một phần tài liệu trong phòng hiệu trưởng phủ đầy cho bụi. Dàn nhạc diễu hành của trường âm nhạc Thường Thanh có kế hoạch biểu diễn từ ngày 15/07 năm 1976 đến 30 tháng 8 năm 1976. Bản kế hoạch chú thích tỉ mỉ tình huống kèm theo một bản so sánh họ ở hội trường âm nhạc. Ban nhạc có tổng cộng 30 thành viên, họ mặc đồng phục của dàn nhạc cầm nhạc cụ nhìn ống kính. Vì họ là dàn nhạc diễu hành, vì tiện khi biểu diễn và đảm bảo âm lượng nên dàn nhạc dùng trumpet, kèn co và ống đồng dài cùng các loại nhạc cụ gõ. Tốc độ truyền tin năm 1976 không phát triển như hiện tại, trường âm nhạc Thường Thanh muốn dùng biểu diễn diễu hành tuyên truyền cho trường, chào mời học sinh mới. Vì thế nên nhiệm vụ của dàn nhạc không nhẹ nhàng, tổng cộng có 12 lần diễn, 12 lần biểu diễn diễu hành và 2 lần diễn ở hội trường trường học từ tháng 7 đến tháng 8. Tính bình quân, dàn nhạc diễu hành chưa đến 4 ngày đã có một lần diễn. Có lẽ biểu diễn là nhiệm vụ quá nặng, dàn nhạc gửi cho hiệu trưởng một bức thư, buổi diễn ngày 30/08 ở hội trường sẽ tấu một khúc mới tên khúc giao hưởng ngủ mê. Thời gian thư thông báo là ngày 20 tháng 8. S. Nguyên Văn, Hồn Du Treo Siang Quy, Quất Bai Quất Là, bản giao hưởng hôn mê, ngất xỉu, hiệu trưởng đáp lại rõ ràng, bác bỏ ý tưởng này, dưới hồi âm viết tay ngày 22/08 năm 1976. Nhưng phần thư hồi đáp này không được gửi, không rõ là dàn nhạc từ chối tiếp thu hay lúc hiệu trưởng mang thư đi thì có chuyện. Giang Vấn Nguyên lấy ảnh chụp dàn nhạc kẹp trong thư kế hoạch ra, nhìn qua toàn bộ gương mặt trong dàn nhạc. Sau khi xác nhận trong số những người này không có Chu Trương thì kẹp nó lại trong thư kế hoạch. Giang Vấn Nguyên nhắm mắt sau khi cậu trải qua chuyện bức ảnh của Liên Thành, đối chiếu lại thì sinh lòng cảnh giác, cộng thêm chuyện Trương Thiết Nghiêu chết khiến cậu tự xây tường bảo lửa cho chính mình. Tường lửa bảo vệ tinh thần cậu không thể nói là không gì phá được, nhưng về chuyện ô nhiễm tinh thần cậu vẫn tự tin mình có thể chống được một hai. Khi Giang Vấn Nguyên xem ảnh chụp dàn nhạc, khúc đàn con rối kia tấu lại vang lên trong đầu cậu, không chỉ vậy, đoạn nhạc cao trào ngắn này còn đang dần biến đổi, nhập vào tiếng kèn trumpet. Cảm xúc đoạn nhạc này biểu lộ cũng đang biến đổi. Giang Vấn Nguyên có cảm giác như cậu từng đứng xem dàn nhạc diễu hành biểu diễn, không thể không buông ảnh chụp dàn nhạc ra. Nếu tiếp tục xem tinh thần cậu sẽ bị ô nhiễm. Giang Vấn Nguyên mở di ngôn của Trương Thiết Nghiêu trong sổ của mình ra, bắt đầu im lặng lặp lại nó. Đến tận khi âm nhạc của con rối kia dần dần biến mất, cậu mới buông vở ra. Giang Vấn Nguyên thở ra một hơi, sau lưng cậu đã thấm ướt mồ hôi lạnh. Cậu nói với Tả Chi Ngôn, ảnh tiếp theo anh xem đi, tôi phải nghỉ ngơi một chút. Tả Chi Ngôn nhìn tài liệu kế hoạch nhưng không xem ảnh, đó là chuyện hắn và Giang Vấn Nguyên đã thống nhất trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì âm nhạc Thường Thanh có thể gây ô nhiễm tinh thần, họ cần một người giữ được tỉnh táo, mỗi khi gặp ảnh chụp chỉ được có một người xem, người còn lại phụ trách giám sát trạng thái tinh thần đối phương, kịp thời thức tỉnh. Tả Chi Ngôn quan sát Giang Vấn Nguyên một lát, muốn tâm sự cái nhìn của cậu với dàn nhạc diễu hành cho tôi không? Cảm ơn, vẫn nên bỏ đi, cũng may tôi dứt ra kịp, không rơi vào đó. Hai mắt Giang Vấn Nguyên tỉnh táo, nói rõ ràng từng chữ. Tả Chi Hành, chỉ sợ màn chơi này của chúng ta sẽ rất gian nan. Giang Vấn Nguyên nói phản ứng của mình khi xem ảnh của dàn nhạc cho Tả Chi Ngôn. Đoạn nhạc con rối tấu chắc chắn có liên quan đến dàn nhạc diễu hành. Tôi nghĩ nó kéo đàn ở 60 giây đếm ngược là kẻ phản bội chỉ định nó làm. Kẻ phản bội chúng ta đối mặt trong màn chơi này rất có thể là một kẻ sống sót có thâm niên. Hướng đi của kẻ phản bội hoàn toàn bất đồng với người chơi, điều kiện qua màn của họ là G.I.O.T.A.S. chết người chơi bình thường. Trong quá trình kẻ phản bội chơi trò chơi chịu rất nhiều quản thúc nhưng cũng sở hữu nhiều đặc quyền. Nhưng trò chơi bàn tròn không phải trao toàn bộ quyền lực cho kẻ phản bội từ lúc đầu, trải qua nhiều màn chơi kẻ phản bội mới dần nắm được số tin tức đó. Gần đến giao thừa Tề Tư Viễn từ sau khi thêm bạn tốt với cậu vẫn không hoạt động đột nhiên online. Vài tháng trước Giang Vấn Nguyên nhắn trên khung chat mình muốn mua thông tin kẻ phản bội cho Tề Tư Viễn phương thức liên lạc. Tề Tư Viễn gọi lại theo số cậu nhắn, dùng giá rất tình thương mến thương bán cho Giang Vấn Nguyên. Nhưng hắn có điều kiện yêu cầu cậu giữ bí mật thông tin này, không thể chia sẻ cho người chơi khác vì một khi tiết lộ rất dễ dẫn đến thực lực kẻ phản bội tăng lên, tạo thành tuyệt cảnh cho người chơi bình thường. Về phần tại sao Tề Tư Viễn đồng ý chia sẻ cho Giang Vấn Nguyên, đó là do kinh nghiệm hắn cho phép. Hắn liếc mắt đã nhìn ra Lữ Anh Kỳ là kẻ phản bội trò chơi bàn tròn phái tới nhắm vào cậu, cậu có nguyện vọng xấu, sẽ không thể trở thành kẻ phản bội. tin tức về kẻ phản bội Giang Vấn Nguyên lấy được ở Thanh Điều chỉ có cậu và Tả Chi Ngôn biết. Tại sao không giấu Tả Chi Ngôn? Đó là vì Giang Vấn Nguyên chưa biết tính nghiêm trọng của tin tức đã tiết lộ cho Tả Chi Ngôn rồi. Hơn nữa Tả Chi Ngôn có đội công nghệ thông tin, nếu hắn muốn biết cậu không thể giấu được nên cậu dứt khoát xóa bớt một phần quan trọng gửi bản đã chỉnh sửa cho Tả Chi Ngôn. Trước khi kẻ phản bội vào thế giới trò chơi đã biết rõ bối cảnh chuyện xưa, trên bàn tròn có thể ra mệnh lệnh đơn giản cho con rối. Nếu con rối hiểu được mệnh lệnh sẽ thực hiện theo đó, nhưng con rối không thể giao lưu với kẻ phản bội. Tin này nằm trong bàn cắt xén, Giang Vấn Nguyên nói với Tả Chi Ngôn. Bình thường con rối chỉ thu vé gây rắc rối, con rối màn này vậy mà lại tấu khúc nhạc có liên quan đến khúc giao hưởng ngủ mê, tôi cho rằng chuyện này do kẻ phản bội bảo nó làm. Vì con rối có đàn violon nên mệnh lệnh thuận lợi chấp hành. Kẻ phản bội màn này nhất định là người có kinh nghiệm. Chúng ta cần phải cẩn thận, Tả Chi Ngôn cười nhẹ. Vậy cậu có từng hoài nghi người nắm lượng lớn tin tức về kẻ phản bội mới là kẻ phản bội không? Tin tức về kẻ phản bội có ở diễn đàn nhiều thiếu sót, theo lời Tả Chi Ngôn, đối tượng hoài nghi của họ là nhau. Giang Vấn Nguyên nói thẳng, anh đeo nhẫn ở ngón áp út tay trái, nhẫn ngọc thạch. Câu trả lời của anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay phải, ngón trỏ, nhẫn kim loại. Tả Chi Ngôn nhanh chóng trả lời, sau khi xác nhận lẫn nhau, nguy hiểm giải trừ, không khí mới hòa hoãn lại. Hai người tiếp tục lục lọi trong phòng, không phát hiện thứ gì có giá trị. Bữa tối vẫn là Chu Trương nấu như cũ, có đầu bếp NPC này ở The Dying Game chơi có ngu mới đoạt mạng anh ta. Dưới sự lừa lọc mạnh mẽ của Phương Thuần, Chu Trương quyết định nhận thầu nấu 4 ngày kế tiếp, nhận được sự tán thưởng của chúng người chơi. Ăn uống no nê rồi, Giang Vấn Nguyên không định hành động tiếp nữa. Đối phó với ô nhiễm tinh thần là một chuyện vô cùng mệt mỏi. Cậu định ngủ sớm chút chờ ngày mai lại tiếp tục thăm dò. Tả Chi Ngôn không nhìn thấy ảnh chụp dàn nhạc diễu hành, tinh thần đầy đủ nên bỏ lại Giang Vấn Nguyên tự tìm kiếm. Vì không hành động cùng nhau nên Tả Chi Ngôn không xem qua bất kỳ bức ảnh nào, không có quá nhiều thu hoạch. Lúc Tả Chi Ngôn trở lại ký túc xá, nhìn thấy Giang Vấn Nguyên tựa trên chồng chăn gối thì không khỏi cười thành tiếng. Bộ quần áo này của cậu hình như không hợp lắm, khuôn mặt Giang Vấn Nguyên thờ ơ, anh nghĩ anh không cần mặc hả, đây chính là, đồng phục trường Thường Thanh rất có độc cắt may kiểu Tôn Trung Sơn. Nhưng lại chọn màu xanh đọt chuối, là kiểu này nha nhưng mà màu xanh non, vì khác với người đưa thư hoặc quân nhân, bộ dạng đồng phục thực sự một lời khó nói hết, hơn nữa còn trang bị mũ cùng màu, không khác gì vụ ô nhiễm tinh thần. Cách chương.